Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Lan nhìn bóng lưng của hắn nhún vai, nghĩ thầm điện hạ a, ngài như thế là muốn bắt đầu nghĩ từ nay về sau quân vương không tảo triều sao? Bất quá nghĩ qua nghĩ lại cũng là, điện hạ đã khát khao nhiều ngày như thế, hiện giờ thái tử phi lại thành như thế, hắn nếu có thể nhịn xuống, sẽ không là điện hạ rồi, dù thánh nhân cũng làm không được mà. Các cung nữ hầu hạ thân cận ai cũng biết chuyện ma khác căn bản chưa ăn thái tử phi. Hồng Lan nghĩ đến đây, đã cảm thấy mình cũng không thích hợp đứng ngốc ở chỗ này, nói vậy điện hạ đã muốn. Đói, đến nóng này, mà thái tử phi lúc lại thực, mỹ vị cho nên nói không chừng hai người lập tức sẽ khởi động xem điện hạ đã mê loạn thành bộ dáng gì rồi, đến kết giới đều quên thiết. Nàng lắc đầu, vung tay bày kết giới, rồi mới phiêu nhiên đi xa. Mà khác hiện tại đích thật là mê loạn. Trương Du bởi vì tác dụng của hoan hoan hỉ kia, hai tròng mắt đã mơ màng quần áo bán cỡ, một bên cởi quần áo xuống còn không quên linh tinh hô to. Không được nhìn lén, bằng không khác sẽ móc mắt các ngươi xuống. Xem ra các cung nữ thật sự phải hào hào cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bảo bối. Mà khác một phen đã đem con cừu con thân hình trắng noãn kéo vào trong lòng, cuối người sẽ đem Trương Du áp ở dưới giường, đầu tiên là đem thân mình trắng như xương kia hung hăng hôn một cái, mới để Trương Du cũng đang kìm lòng không đậu ôm lấy mình để vào vị trí chính, hoàn hảo, lúc này hắn thật không quên buông màn. Hồng nhật cao chiếu tĩnh nhật sinh hương, tình ý miên miên tẫn hoa tác cẩm chướng xuân sắc, bên trong tiếng rên rỉ mất hồn thực cốt liên miên không ngừng, thẳng đến nhật hạ tây sơn, mới hóa thành tiếng thở dài thỏa mãn, dần dần lại trở về vô thanh. Hồng nhật cao chiếu tĩnh nhật sinh hương, tình ý miên miên tẫn hoa tác cẩm chướng xuân sắc từ mặt trời trên cao. Dua, trưa, đến ngày tối muộn, tình ý triền miên như hoa cẩm tướng nở rộ giữa mùa xuân. Nhật hạ tây sơn, mặt trời xuống núi phía tây. Tối rồi, TBD, khác. Hãn ngươi đám kéo màn, hừ, Hồng Lan tỷ, ngươi nói chúng ta nên kêu điện hạ ra dùng bữa tối không a, khi toàn bộ thái dương biến mất đến sau núi, lúc đại địa chỉ còn lại một tia ánh nắng cuối cùng của chiều tà, mười mấy tiểu cung nữ dưới sự hướng dẫn của Hồng Lan, một lần nữa đi vào ngoài điện. Tẩm cung, bản gốc là tẩm cung viện ngoại, sân ngoài tẩm cung nhưng chiếu theo cách bố trí của cổ tranh thì dây có lẽ là diện ngoại. Đây chỉ là phỏng đoán của ta, tại dịch cái kia thiệt kỳ ai thấy cô ổn cứ nói hé. Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Hồng Lan trắng mặt liếc tiểu cung nữ kia, rồi mới nghi hoặc nói. Ta thấy hẳn là không cần kêu đi cũng đã mệt nhọc một ngày, dù sức ăn của điện hạ có lớn, cũng đã ăn rất no rồi. Một câu còn chưa xong, những cung nữ khác cũng nhịn không được ô miệng cười rộ lên. Người cung nữ lớn hơn một chút một bên cười một bên đẩy Hồng Lan nói. Ngươi cũng đừng lắm mồm, điện hạ ăn ít một bữa cũng không sao, mấu chốt là thái tử phi, ngươi xem bộ dáng khi ăn của y, mắt còn đỏ hơn so với gặp kẻ giết thù cha mà, này nếu ăn ít một chút ai biết ngày mai tỉnh lại có thể hay không lấy chúng ta đến giận cá chém thớt a, lấy chúng ta chút giận thật không thể. Thái tử phi không giống như những chủ tử nương nương khác. Bất quá rất có thể ngồi ở trong tầm cung vừa la vừa hét vừa khóc thẳng đến dùng cơm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Lan tưởng tượng bộ dáng Trương Du khóc lớn kêu to, bỗng nhiên sợ run cả người, lẩm bẩm nói. Coi như hết ta vẫn là đi vào hỏi một chút đi. Nàng vừa nói, liền gión ra gión rén vào tầm cung, chợt nghe thấy âm thanh biếng nhác của ma khác vang lên. Là Hồng Lan sao, có chuyện gì, không phải muộn giờ ăn chứ? Hồng Lan ngừng cước bộ trước lặng lẽ phủi miệng, mới tất cung tất kính nói. Điện hạ Thái Dương đã xuống núi, còn giờ của buổi tối, đã qua rồi à, nàng tâm nói điện hạ ngươi thật đúng là, mình rằng có thời gian bao lâu còn không biết sao. Nga, muốn thế sao? Xem ra ma khác thật đúng là không biết, hắn trầm ngâm một chút liền thản nhiên nói. Quên đi, hôm nay không cần bữa tối, các ngươi đều đi xuống đi, ngày mai buổi sáng qua hầu hạ tiếp. Hồng Lan lên tiếng, vừa muốn lui ra, chợt nghe trong tầm cung vang lên một thanh âm khác. Không. Không cần ta muốn ăn cái gì đó ta muốn ăn hồng muộn lý ngư. Đầu Hồng Lan hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm coi, đã là lúc nào rồi chứ y còn không có quên hồng muộn lý ngư. Suốt ngày trừ bỏ nhớ ăn chính là thương ngủ, nhưng một mực cũng không béo lên, cũng không biết nấy thứ kia đều lấp đi nơi nào. Đang nghĩ, chợt nghe tiếng ma khác lại vang lên đến. Người muốn ăn, người có thể thức dậy sao? Thắt lưng không mỏi chân không nhuyễn. Người nếu có thể đứng lên, ta liền cùng ngươi đi dùng bữa. Trên đầu Hồng Lan lại nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, tâm nói điện hạ a, các ngươi nói chuyện không thể chú ý chút sao. Ở đây còn có cô gái ma tộc lớn tuổi chưa nếm trải tình trường mà. Tuy rằng chưa phong nguyệt, nhưng ta cũng xem qua mấy quyển sách cấm a, các ngươi không thể đem ta làm vật bài trí chứ. Mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe Trương Du lại ở nơi nào kêu la. À, ngươi tên hỗn đản này, ta đã bảo ngươi nhẹ nhàng một chút, ô ô ô, tại sao đau thế à, rõ ràng tới lúc cuối cũng không đau đớn, sao làm xong, trái lại đau đến thế chứ. À, ta sau này không bao giờ làm nữa, ngươi tên hỗn đản này xê mời hình đi làm đi, ta muốn ăn hồng muộn lý ngư. Hồng Lan, ngươi đi làm cho người ta dọn bữa tối, chọn mấy thứ Tiểu Du thích ăn bưng lại đây. Mà khác bất đắc dĩ, vì sau này tính phúc suy nghĩ, đành phải nhấc tay đầu hàng. Hồng Lan lui ra ngoài, còn nghe thấy nhà mình điện hạ rất ngu ngốc hỏi một câu. Như vậy được rồi đi, ngươi sau này không thể không cùng ta làm đi. Ngươi xem, ta đem hồng muộn lý ngư bưng đến đầu giường cho ngươi, không chỉ như thế ta còn đem thịt bò lột đút cho ngươi được không? Ân, hảo, chỉ cần ngươi làm cho ta ăn hồng muộn lý ngư, sau này ta liền cùng ngươi làm. So với ma khác câu trả lời còn muốn ngu ngốc hơn, tất nhiên là xuất từ trong miệng Bạch Tuộc Tinh. Tuy rằng vấn đề cùng đáp án đều ngu ngốc đến làm cho người ta nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng Hồng Lan vẫn cảm thấy được hiện tại điện hạ cùng Thái Tử Phi thật sự thật hạnh phúc. Chỉ cần không phải tộc khác đến tấn công ma giới, chỉ cần ma giới không phát sinh tai nạn, nàng cũng chẳng quan tâm điện hạ nhà mình điện hạ cứ tiếp tục ngốc như thế. TBD, nhiễm vợ rồi, từ nay về sau này, Trương Du mỗi ngày đều ăn các mỹ vị như hồng muộn lý ngư, dù bát loa phiến tương, thiêu ngưu nhục đẳng đẳng. Không ai đốc thúc y luyện công, y liền mừng rỡ không luyện công. Mệt nhọc liền ngủ một giấc, một khi hưng chí lên, liền đi đến hồ nước sau viên rộng lớn biến trở về nguyên hình chơi đùa một phen. Ai không biết thì cứ search Google đi, tàn thức ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, vận động cũng chỉ còn lại có cùng ma khác ở trên giường kịch liệt giao phong. Nói là giao phong, nhưng mỗi lần đều là y cầu xin tha thứ trước, bất quá Bạch Tuộc Tinh cũng không coi đây là chuyện xấu hổ gì, nghĩ thầm hừ, mặc dù là ta xin tha trước nhưng cuối cùng quân lính tan rã, văn chương trôi chảy, còn không phải khác, ta đây có cái gì hảo dọa người chứ. Y chút không nghĩ quá, nếu ma khác vẫn kim thương không ngã, không chịu văn chương trôi chảy như đã nói, y sẽ trở thành Bạch Tuộc Tinh đầu tiên bị chết tươi trong lịch sử. Đôi khi tiểu thủ không phân rõ phải trái mà vùng lên, là so với tiểu công còn muốn mãnh liệt hơn, việc này chỉ cùng địa vị trên dưới ở trên giường có liên quan, cùng thân phận không quan hệ. Lại nói ma khác có mấy người huynh đệ, đều là ma hoàng tử, từ khi ma khác cưới Trương Du tuy rằng chính sự không có hoang phế, nhưng cùng các huynh đệ cũng không thường xuyên tới lui như thường ngày. Vài cái huynh đệ không có hắn trông nom, mừng rỡ tự tại, thẳng đến mấy tháng sau, bỗng nhiên có một ngày nhớ tới vị huynh trưởng này, liền ước hẹn cùng đi thái tử trong cung thăm hắn. Cách chương.